quân hôn kéo dài, cô thiếu, sủng thê vô độ. Chương 737. Hoắc Vi Vũ, em là của anh. Góc truyện audio.com. Trong lòng Hoắc Vi Vũ cả kinh, lời lẽ chính đáng nói. Ngụy Ngạn Khang, mặc dù anh ly hôn, tôi cũng sẽ không cùng anh ở bên nhau. Ít nhất anh muốn em nhìn đến thành ý của anh. Nhìn thành ý cũng vô dụng, anh đã sớm bị loại trừ. Hoắc Vi Vũ không cho bất cứ cơ hội nói gì. Ngụy Ngạn Khang hơi giơ lên tươi cười, Hoắc Vi Vũ, em luôn nói năng chua ngoa tâm đậu hủ, trên thế giới không có người hiểu em hơn anh tin tưởng anh sẽ là người em vẫn luôn chờ đợi. Hoắc Vi Vũ thực không thích anh tự cho là đúng, anh suy nghĩ nhiều, dừng xe. Giọng cô kêu dừng xe rất quyết đoán, tài xế theo bản năng dừng xe lại, Hoắc Vi Vũ đẩy cửa xe ra từ trên xe bước xuống, lập tức đi đến phía trước. Làm sao bây giờ, thủ hạ Ngụy Ngạn Khang hỏi. Tính tình cô ta quật cường giống như trâu, bây giờ đuổi theo cô ta sẽ chán ghét chúng ta đi. Ngụy Ngạn Khang phân phó nói. Xe đi ngang qua bên người Hoắc Vi Vũ. Hoắc Vi Vũ nhìn xe Ngụy Ngạn Khang. Nếu lúc ấy, mẹ cô không có chết cô cũng sẽ không bị Ngụy Ngạn Khang làm cho cảm động. Không có kết giao với Ngụy Ngạn Khang, cô cũng sẽ không trêu chọc đến Cố Cảo Đình. Nhân sinh của cô chính là một cái quỹ đạo khác. Đáng tiếc trên thế giới không có từ nếu. Người phụ nữ kia, xác thật giả chết. Cả đời của cô cũng sẽ không tha thứ. Ngụy Ngạn Khang nhìn Hoắc Vi Vũ trong gương sau xe, đã từng là nữ thần của anh, thoạt nhìn cô đơn và bất lực như vậy. Cô cũng không dễ dàng biểu hiện nhu nhược, chỉ là đơn giản một ánh mắt thương cảm, khiến cho lòng anh khó chịu. Anh hạ quyết tâm, gọi điện thoại đi ra ngoài. Nhà còn nhớ em sao? Em còn tưởng rằng anh biến mất khỏi địa cầu rồi. Cố Kiều Tuyết âm dương quái khí nói. Tiểu Tuyết, tra tấn lẫn nhau, không bằng ly hôn đi, cô còn trẻ, có thể tìm được người tốt hơn so với tôi. Ngụy Ngạn Khang nói dứt khoát. Ngụy Ngạn Khang, anh có ý tứ gì? Anh muốn ly hôn với em? Anh đốt nhan thơm mới có thể làm con rể của Cố gia, anh không biết xấu hổ sao? Cố Kiều Tuyết không bình tĩnh nói. Cho nên, mặc dù ly hôn, cô còn có một đám người theo đuổi, hà tất treo cổ ở một cây lệch bên tôi? Ngụy Ngạn Khang lạnh như băng nói. Anh cưới tôi, bây giờ chơi chán, liền muốn đem tôi đá đi, ngượng ngùng, tôi không phải người dễ nói chuyện như vậy, tôi sẽ không ly hôn, anh đừng có nằm mơ. Cố Kiều Tuyết phẫn hận, nắm chặt nắm tay, tất cả trong mắt đều là lửa giận như thiêu đốt. Tôi đành phải mời luật sư, gặp nhau ở tòa án đi. Ngụy Ngạn Khang nói xong, cúp điện thoại. Bả vai Cố Kiều Tuyết đều đang run rẩy, gọi điện thoại lại, Ngụy Ngạn Khang cúp. A, cô thét chói tai cũng không thể phát tiết ra, gọi điện thoại cho Cố Cảo Đình. Anh, Ngụy Ngạn Khang muốn ly hôn với em, anh bắt anh ta lại, cho anh ta biết một chút lợi hại, người Cố gia chúng ta không thể dễ dàng đắc tội. Cố Kiều Tuyết dậm chân, khóc lóc kể lể nói. Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, em ngang ngược vô lý, sẽ chỉ làm cho anh ta rời xa em hơn, từ lúc kết hôn với anh ta cho tới nay, em đều thống khổ, ủy khuất cùng không cam lòng, ly hôn cũng không phải là chuyện xấu. Cố Cảo Đình trầm giọng nói. Em không cần ly hôn, anh ta ly hôn khẳng định đi tìm Hoắc Vi Vũ, người ta nói cho em, mấy ngày nay anh ta vẫn luôn canh giữ ở dưới lầu nhà Hoắc Vi Vũ, khẳng định là Hoắc Vi Vũ xúi giục cô ta làm như vậy. Cố Kiều Tuyết nắm chặt nắm tay, nhe răng trợn mắt nói. Trong mắt Cố Cảo Đình hiện lên một tia dao động, trầm giọng nói. Anh đang vội, trước cúp, tư lệnh, góc truyện audio.com, tất cả mọi người đều đang đợi anh mở họp, trung tá thượng nhắc nhở nói. Đem toàn bộ hội nghị rời lại, buổi tối tôi còn có việc khác. Cố Cảo Đình ra lệnh, cách chương.